Cân cả thiên hạ, chương 984, cơn ác mộng vừa mới bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com. Mặt đất nơi đây không biết từ khi nào đang bò lúc nhúc vô số côn trùng màu xanh lam to như ngón tay cái. Cả người đầy lông tơ màu lam nhạt, tốc độ di chuyển của bọn nó không nhanh nhưng số lượng lại cực kỳ đông đảo. Nhìn đâu đâu cũng có. Những tu sĩ nếu ở trong phạm vi 1 mét liền bị đám côn trùng này tấn công. Tuy lúc di chuyển thì không nhanh nhưng lúc tấn công lại nhanh đến kinh người, nhưng tất cả đều bị hộ thể tiên khí của đám tu sĩ ngăn lại. Có điều đám côn trùng dài dài nhìn giống sâu này sau khi bám vào hộ thể tiên khí thì lập tức cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt tiên khí của đám côn trùng này vô cùng khủng bố. Một tên tu sĩ có tu vi thần quân tiên cảnh thì 20 cái hô hấp sau liền bị hút cạn. Ngay khi không còn hộ thể tiên khí thì liền bị đàn đàn lũ lũ côn trùng bám lên người. Sau khi bám lên người thì đám côn trùng này liền dùng cái miệng toàn răng là răng đục một cái lỗ trên người nạn nhân, sau đó chui vào bên trong. Nhưng người bị đám côn trùng này chui vào bên trong thì cả đám phát ra tiếng hét thê lương khó lòng diễn tả. Lúc trước, khi sương mù còn đang bao phủ thì những tiếng hét thê lương đều có nguồn gốc từ những kẻ không may này. Sau khi đám côn trùng kia chui vào bên trong cơ thể một người chưa đầy 1 phút thì liền đã ăn lỗ dỗ nạn nhân. Nhìn từ ngoài không khác gì cái tổ ong. Sau đó từ bên trong cái thi thể kia lại tuôn ra một đống sinh vật như vậy. Trong đám côn trùng vừa được sinh ra có con cá biệt to hơn rất nhiều so với đồng loại. Nó liên tục ăn thịt đám đồng bọn xung quanh, mỗi khi ăn thịt một số lượng nhất định thì bọn nó lại to lớn hơn, màu sắc sáng hơn, đám đồng loại xung quanh không nhưng không phản kháng mà còn tự thân dâng đến miệng cho nó ăn. Tình cảnh vô cùng dụ dị, mới lúc trước nơi này có gần vạn người nhưng bây giờ còn chưa đến 2000. Những kẻ còn lại đều đã biến thành thức ăn cho đám côn trùng. Người còn sống một là có tu vi tinh vương tiên cảnh, hai là có bảo vật phòng ngự cường đại. Sau giây phút bàng hoàng lúc này có người hét lớn, thứ này là thứ quỷ gì, chết đi, ầm, tên vừa hét lớn kia là một tên tinh vương tiên cảnh. Hắn lúc này đánh ra một kích về đám côn trùng ở xung quanh. Âm thanh nổ mạnh vang lên, ngay lập tức một đám côn trùng liền bị nghiền thành từng bãi chất lỏng màu xanh lam nhầy nhầy. Có điều, chỉ có đám côn trùng bình thường chết, còn mấy con côn trùng to lớn thì lại không bị làm sao. Thân thể bọn chúng bị đánh nát nhưng ngay sau đó liền tổ hợp lại với nhau. Không những thế nó còn nhanh chóng ăn hết đám chất lỏng màu xanh lam ở xung quanh. Vừa ăn xong thì nó lại biến hóa. Thoáng cái những cái lông tơ trên người nó biến thành gai nhọn, rồi nó lấy một cái tốc độ kinh khủng cắn về phía người vừa xuống tay với nó. Vèo, con côn trùng nhìn giống con sâu có gai to bằng cánh tay trẻ con lúc này hóa thành một tia sáng bắn xuyên qua hộ thể tiên khí của tên cường giả tinh vương cảnh. Kia, hộ thể tiên khí đối với nó cũng giống như tờ giấy mỏng vừa đụng liền phá. Tên cường giả kia không kịp né tránh bị con côn trùng gớm ghiếc kia bám lên mặt. Ngay khi con côn trùng bám lên mặt người kia thì tên kia trong nháy mắt cứng đờ ra. Cả người trong nháy mắt tím tái, lại hiển nhiên là trúng độc. Tiếp sau đó một màn ghê người phát sinh, con côn trùng nhìn như con sâu lớn kia há cái miệng lớn ra ăn sạch cái miệng của tên kia, sau đó lại từ cổ họng chui xuống phía dưới. Ngay khi con sâu lớn kia chui xuống thì cái bụng của người kia liền phình lớn. Phình lớn, cuối cùng là, bụp, cả cái bụng nổ tung ta. Vô số những con sâu to lớn bắn ra 4 phía. Còn cái khoang bụng của tên kia lúc này đã bị rỗng tuếch. Bên trong vẫn còn nhung nhúc đám sâu nhỏ cùng một con sâu to lớn ở giữa. Vừa nhìn thấy liền khiến mọi người ở đây nổi hết lông tơ. Mọi việc diễn biến rất nhanh. Từ lúc tên cường giả kia hét lên đến lúc này cũng chỉ vừa qua 20 giây. 20 giây này tất cả mọi người ở đây đều đứng hình. Cả đám hoảng sợ nhìn con sâu to lớn đang nằm trong bụng tên kia. Vào lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tất cả những người có thiên lực hỏa hệ cùng băng hệ toàn lực ra tay. Những người khác lấy bảo vật vây khốn đám côn trùng này lại. Âm thanh này vừa vang lên thì tất cả những người ở đây đều như bị một lực lượng dẫn dắt không tự chủ được làm theo. Xuân Đức ở bên trong đám người nghe được âm thanh này thì nhíu mày lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tình đạo tu sĩ, lại còn là tình đạo viên mãn, kẻ này khắc chế ta nếu được phải giết đầu tiên. Vì để biểu lộ ra bản thân không quá khác biệt, lúc này Xuân Đức cũng giống như những người khác. Liên tục dùng bảo vật vây khốn lại đám côn trùng. Về phần đám tu sĩ hỏa hệ cùng băng hệ mỗi lần xuất chiêu đều có thể tiêu diệt được không ít côn trùng. Đám người phong gia lúc này cũng không đứng không. Cả đám cũng dùng hết toàn lực để tiêu diệt đám côn trùng xung quanh. Trong đó có mấy lão giả tu vi không tầm thường dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến con côn trùng biến dị. Nhưng vào lúc này con côn trùng ở bên trong khoang bụng của tên tu sĩ tinh vương tiên cảnh mở mắt ra. Miệng nó há to phát ra âm thanh bén nhọn. Nghe được âm thanh này đám côn trùng đang còn sống lập tức chui xuống mặt đất. Cũng ngay khi nó vừa rít lên xong thì thân thể của con côn trùng kia bỗng nhiên hư quá sau đó biến mất. Không đầy ba cái hô hấp tất cả đám côn trùng đã biến mất không thấy đâu. Bên trên mặt đất chỉ còn lại vô số thi thể bị gặm nhấm không ra hình thù gì. Tràng cảnh vô cùng khủng bố. Mấy lão giả bên phía phong gia nhìn thấy con trùng kia biến mất thì sắc mặt cả đám trầm trọng không thôi. Còn về phần những người khác thì thấy tình cảnh lúc này thì cảm đám không tự chủ được run lên. Còn chưa để mọi người ổn định tâm thần, mặt đất lúc này bỗng nhiên nứt ra. Vô số bàn tay hư thối từ bên trong lòng đất vươn ra nắm lấy mấy cái xác kéo vào bên trong lòng đất. Không những kéo mấy cái xác đang nằm trên mặt đất mà những tên tu sĩ còn sống cũng là mục tiêu của những cánh tay kia. Những cánh tay kia tốc độ cực nhanh vừa bắt được liền kéo xuống lòng đất. Ngay sau đó mặt đất liền khép lại, chỉ nghe được những âm thanh thảm thiết từ phía bên dưới vọng lên. Không biết là ai lúc này hô lớn, bay lên, nhanh, những người khác nghe vậy thì ngay lập tức muốn bay lên. Có điều vừa muốn bay lên thì bọn họ phát hiện nơi đây có không gian cầm cố không thể phi hành. Cách chương.